Chương 600, Cổ Nộ Hạ chính biến. Sĩ Mù Dạ tộc trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Sẻn Dù Hạt Hì Dạ mà nghi hoặc đạo, lần này tai nạn khởi nguyên là Dù Sủ Ký Hạ Mù Dạ, đương nhiên là nhân họa. Không, Sĩ Mù Dạ tộc trưởng không phải ý tứ này. Sạ Dù Tổ bị tộc trưởng đồng dạng tiến lên một bước, ngữ khí nghiêm túc đạo, Sĩ Mù Dạ tộc trưởng có ý tứ là, lần này sự kiện lúc đầu nhưng để tránh cho. Chỉ cần hai người nào đó tại một lúc bắt đầu không đem đối phương dẫn tới, Cổ Nộ Hạ đương nhiên sẽ không có loại này thai bay vạ gió. Hôn trướng, lời này của ngươi là có ý gì? Không đợi lời nói rơi xuống, nóng nảy tỷ khí ủ chỉ hạ sen đã lớn tiếng gầm thét. Trong lời nói của đối phương có ý riêng hai người thiếu chút nữa tên, nếu là hắn lại có thể chịu, cũng không phải là ủ chỉ hạ trưởng lão. Sĩ Mù Dạ tộc trưởng lạnh hừ một tiếng tiếp lời gốc dạ, thái độ thập phân cường ngạnh. Có ý tứ gì các ngươi chẳng lẽ không có biết không? Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen hai người bọn họ, một cái là Cổ Nổ Hạ Nhẫn Bộ Bộ trưởng, một cái là Cổ Nổ Hạ Ám Bộ Bộ trưởng, cũng đều là tối cao quyết định biện pháp đoàn thành viên. Chẳng lẽ không nên bảo hộ Cổ Nổ Hạ thôn dân á? Nhưng hai người bọn họ lại tốt, mình trêu chọc loại này trong truyền thuyết nhân vật, không nói dẫn hướng những phương hướng khác, ngược lại. Hướng Cổ Nổ Hạ mà đến, ta đến muốn hỏi một chút. Trong lòng bọn họ đến cùng có hay không Cổ Nổ Hạ thôn dân, hai cái này Cổ Nổ Hạ cao tầng đến cùng là ý tưởng gì? Mượn câu chuyện, Sạ Dù Tổ bị tộc trưởng quay người đối thôn dân lớn tiếng đạo, những đồng bào, các ngươi ngẫm lại, nếu như lúc ấy không phải ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng ủ chỉ hạ ghen hai người bọn họ đem thai nạn ngọn nguồn dẫn tới, chúng ta Cổ Nổ Hạ sẽ phải gánh chịu loại này thai bay vạ gió a, các ngươi thân nhân sẽ vô cớ hy sinh vì nước á dân chúng loại này đổ vật. Luôn luôn mù quáng, bọn hắn đại bộ tờ HN thời điểm cũng không có mình kiên định tư tưởng, luôn luôn bảo sao hay vậy, đặc biệt là khi bọn hắn tin. Tưởng người nào đó nói ra kích động lời nói lúc, càng có thế để bọn hắn mù quáng theo. Một thời gian, tất cả thôn dân đều đang thì thầm nói chuyện, cũng thỉnh thoảng hướng ủ trí hạ đám người nhắm vào một chút, ánh mắt không hoa nở toa nở giống nhau. Suy nghĩ của bọn hắn đã bị dẫn đạo, cho rằng xác thực như Sạ Dù Tô bị tộc trưởng nói. Nếu như không phải ủ chỉ hạ hai vị tộc trưởng đem đối phương dẫn tới, liền sẽ không phát sinh cái này trận tai nạn, mình thân nhân QNZ không sẽ tử vong, đây hết thể đều là ủ chỉ hạ sai. Đây chính là Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cùng Sạ Dù Tô Bị cùng Sỉ Mù Dạ hai vị tộc trưởng mục đích. Bọn hắn cũng không phải là muốn cầm ủ chỉ hạ thế nào, bởi vì bọn hắn QNZ minh bạch, ủ chỉ hạ tại Cổ Nổ Hạ lực lượng quá cường đại, mặc kệ là cao tầng vẫn là hạ tầng. Đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, coi như Sẻn Dù đều hơi kém nửa bậc. Dưới loại tình huống này, muốn trực tiếp đấu vượt ủ chỉ hạ không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, chỉ có thể một bộ nhất bộ đến. Mà Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cái này cá nhân, là một cái chính trị IQ rất cao nhân tài, chỉ nhìn nguyên tắc bên trong hắn có thế không đánh mà thắng cách ly ủ chỉ hạ, liền có thể minh bạch cổ tay của hắn. Bởi vậy, hắn thật sâu minh bạch Cổ Nổ Hạ xây lập hậu mọi người tranh đấu hình thức liền thay đổi, đã không phải là năm đó Sẻn Gỗ Cụ loại kia mặt đối mặt chém giết, mà là càng sâu tầng bắc dịch. Tại loại này bắc dịch bên trong, không còn là nhẫn giả mặt đối mặt chém giết, mà là một loại khác không nhìn thấy đao nhỏ âm hiểm thủ đoạn. Trong này, Cổ Nổ Hạ dân ý chính là một loại rất hữu dụng lực lượng, chỉ cần để Cổ Nổ Hạ thôn dân bài xích rủ trí hạ, cho dù là bọn họ có được mạnh hơn lực lượng, QNZ vô pháp chân chính dung nhập thôn làng. Cứ thế mãi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, cuối cùng có một thiên vũ trí sóng sẽ bị triệt để bài xích ra thôn làng, cũng sẽ đi đến Cổ Nổ Hạ mặt đối lập. Đây mới là Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ mục đích thực sự, hắn đã chuẩn bị kỹ càng cùng ủ chỉ hạ đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Phó tộc trưởng, đối phương là cố ý châm đối chúng ta. Ủ chỉ hạ rủ tạ ca nhỏ giọng tại ghen bên cạnh đạo. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem Sạ Dù Tô Bị, Sĩ Mù Dạ lưỡng tộc dài. Ghen khỏe môi nết lên cười ôn hòa ý, ngựa khí không vội không chầm đạo, không quan hệ, để bọn hắn nhảy tốt, bọn hắn cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại nhảy. Nhìn xem ghen trầm ổn thái độ, Uchiha Dù Tạ Cả yên lòng, đối với vị này tuổi trẻ phó tộc trưởng, hắn một hướng sung đờ ơ ý lòng tin. Lúc này, phía dưới dân chúng nghị luận càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có chỉ trích Uchiha âm thanh truyền ra. Cũng càng ngày càng nhiều. Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ sắc mặt dần dần âm trầm, đối mặt với bất ngờ một màn vội vàng làm ra ứng đối. Sạ Dù Tô Bị, Sĩ Mù Dạ, các ngươi hai cái lui ra, Tất cả mọi người yên tĩnh, chuyện này cũng không phải là giống vừa mới nói như vậy, mà đạ giả cùng ghen trên thực tế bảo vệ mọi người. Tất cả mọi người nghe ta nói sẻn dù hạt hí ra mạ gào thét lớn, muốn đem dần dần mất khống chế cục diện kéo về, không thể không nói, hắn tại cổ nổ hạ bên trong danh vọng là cao thượng, theo tiếng nói của hắn, rất nhiều thôn dân đều dần an tĩnh lại. Nếu như không có biến số, trận này nháo kịch bị hắn đè xuống khả năng cực lớn, nhưng biến số thường thường là không nhận khống chế, tỉ như nói ghen liền không hy vọng chuyện này đến tận đây kết thúc. Thời gian không sai biệt lắm. Ghen tâm bên trong thầm nghĩ, ánh mắt khẽ nâng, mắt nhìn Thái Dương. Theo ý nghĩ của hắn, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, âm thanh đinh thai nhức óc, đại địa tùy theo lay động hai lần. Một tiếng đắt đỏ gào thét, tất cả mọi người ghé mắt, chỉ gặp cổ nổ hạ chỗ sâu nhất hỏa ảnh trên sườn núi, cuồn cuộn khói đặc truyền ra, một con thâm lam sắc miêu yêu không ngừng ga ho the tở, phía sau hai cái đuôi không ngừng quấy. Tại miêu yêu trên lưng, có bốn đạo nhân ảnh đứng thẳng. Nhị vi chuyện gì xảy ra lúc này có người dẫn đầu kịp phản ứng, vô ý thức hướng ủ chỉ hạ phương hướng nhìn lại, dù sao trông coi vi thu phong ấn chính là bọn hắn nhất tộc. Nhị vi trong nháy mắt rơi vào cổ nổ hạ, to lớn trả cờ giả phóng lên tận trời, hai cái đuôi quấy phong vân, vô số phong ốc tại hắn cái đuôi hạ sụp đổ, mãnh liệt trả cờ giả khí lưu hướng bốn phía quét ngang, vô số hoàn thành hoặc chưa hoàn thành kiến trúc nhao nhao sụp đổ, ngay tiếp theo có thôn dân bị quăng lên. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô số hắc ảnh nhất thời xông ra, mang trên mặt mặt mèo mặt nạ, dày đặc nhận thuật hướng nhị vĩ chút xuống. Ghen, chuyện gì xảy ra sẻn dù hạt hí ra mà một mặt phẫn nộ quay đầu, nhị vĩ đột nhiên pha phong, hắn tự nhiên muốn tìm ủ chỉ hạ nhất tộc. Đúng vào lúc này, một vị ám bộ nhẫn giả đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng đạo, hỏa ảnh đại nhân không xong, xì mù giả cùng xạ rủ tô bị tộc nhân đánh bất ngờ nhị vĩ phong ấn. Giải khai nhị vị phong ấn, đồng thời trong thôn xuất hiện một cô âm thầm thế lực, ngay tại đối thôn làng tiến hành xâm mục nát, xạ rủ tổ bị cùng xì mù dạ phát động chính biến. Cái gì đối mặt nhất hệ liệt biến hóa, sen dù hạt hy ra mạ biểu lộ ngưng trệ, trong nháy mắt vô pháp làm ra phản ứng.